Chương 15, kén rể độc nữ. Thẩm Thu Nghiên tự nhiên là không tin, nàng lôi kéo cảng xe không buông tay, không có khả năng, ta cha ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, vì sao sắp đến cửa ra vào không đến cửa nhận nhau. Sở Vân Lê yên lặng, sát vách kia vị Trần Duyên chỉ là quận chúa phủ quản gia, nói không chính xác còn không phải nhất đến quận chúa tín nhiệm quản gia, bằng không dù là sự tình lại muốn chặt, không đến mức làm cho người ta chạy xa như vậy một chuyến không phải không nghĩ tới rơi xuống Thẩm Thu Nghiên mắt bên trong. Nàng cha chính là một cái tại Hoan Hỷ trấn thượng mua viện tử phú quý, quả nhiên là không có đi qua bên ngoài không biết trời cao biển rộng a, miệng bên trong vốn dĩ muốn giải thích Trần Duyên thân phận nói dạo qua một vòng rốt cuộc vẫn là nuốt xuống. Ta không biết. Sở Vân Lê chân thành nói. Hắn xác thực cũng không biết lúc trước còn lo lắng Thẩm Thu Nghiên nàng cha tìm được nàng, tới cửa để cho bọn họ hai cha con giúp đỡ gạt người Trần Duyên, tại sao lại mấy ngày nữa liền không nói một lời trực tiếp trở về. Thẩm Thu Nghiên đối với kết quả này không tiếp thu được, đầy mặt điên cuồng dắt xe ngựa rèm, đầu ngón tay dùng sức hiện ra bạch, hô to, ngươi vì sao không giúp ta một cái, ngươi dẫn ta đi tìm được cha, ta về sau liền rốt cuộc không hận ngươi. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, Chu gia nhưng cho tới bây giờ không hề có lỗi với nàng qua, nàng từ đâu ra hận còn cũng không tiếp tục hận, ai mà thèm nàng có hận hay không, quả nhiên không có tâm người, như thế nào chiều theo đều là không biết cảm ơn. Nhìn về phía cửa ra vào hộ vệ, phân phó nói, kéo ra nàng Thẩm Thu Nghiên lại điên cuồng, cũng chỉ là nữ tử, rất nhanh liền bị kéo ra, con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Sở Vân Lê, ngươi chính là ghen ghét ta gả cho phu quân, ngươi cái ghen phụ, ngươi tâm duyên hắn, đáng tiếc hắn một lòng thích ta, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cả một đời cũng không chiếm được hắn tâm. Mã Sa Phu trấn an được ngựa, Sở Vân Lê vốn dĩ đã buông xuống rèm chuẩn bị đi, nghe nói như thế rốt cuộc nhịn không được. Nhô đầu ra, cấp người ta vị hôn phu còn đoạt ra đạo lý đến rồi, bất quá người này là ta không muốn, không phải ngươi cấp đi, nếu là ta không có từ hôn, hắn có thể hay không cưới ngươi đây. Lời này dường như sấm sét tạc muốn tại Thẩm Thu Nghiên bên hai, dãy rùa động. Tắc dừng lại. Trước kia nàng không phải không biết cái này, chỉ là không để cho chính mình nghĩ lại, bây giờ Sở Vân Lê không lưu tình chút nào đem sự thật xé lột mở bày ở nàng trước mặt, không thể không đối mặt. Thẩm Thu Nghiên điên cuồng thần sắc thời gian dần qua thu liễm, trở nên trầm mặc mềm mại. Sở Vân Lê thấy QNZ không nhẹ dạ, tiếp tục nói, chẳng qua hiện nay QNZ tốt, các ngươi gian phu thấu làm một đống, về sau ngươi cần phải đem hắn tâm hảo hảo thu về, đừng có lại buồn nôn đến trước mặt ta. Thẩm Thu Nghiên kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, đã có Chu Minh Huyên đối nàng lạnh lùng như vậy thái độ không tin, QNZ có nàng trong ngôn ngữ đối với Ngô Minh xem thường. Đã từng Chu Minh Huyên đối với Ngô Minh đây chính là nâng ở lòng bàn tay trong, nghe được hắn tên cùng tin tức liên quan tới hắn đều có thể cười đến ngọt ngào. Bây giờ như vậy Chu Minh Huyên, làm nàng cảm thấy lạ lẫm, nàng lẩm bẩm nói, ngươi thay đổi, ngươi thay đổi. Sở Vân Lê nhướng mày, trong lòng không có chút nào hư, dù sao ai cũng không thể tìm ra nàng không phải nguyên thân chứng cứ. Dù là tính tình thay đổi, nhưng nữ đại 18 thay đổi, nàng còn bị từ hôn. Thay đổi tính tình QNZ không có gì không đúng. Nàng nhìn một chút chung quanh, liền xem như nàng đi, Thẩm Thu Nghiên lưu tại nơi này dây dưa cũng khó nhìn, lại nói các nàng bây giờ thân phận xấu hổ, dù là Sở Vân Lê không thèm để ý tự thân thanh danh, QNZ không cần phải làm Thẩm Thu Nghiên như vậy vì không phải lập tức nói, sắc trời không còn sớm, ngươi nhanh lên trở về đi. Lại lầm bầm một câu, đều vô sự làm à, cũng không phải là đại tập. Như thế nào còn chạy đến trên đường đến câu nói sau cùng đánh thức Thẩm Thu Nghiên, nàng đột nhiên nhớ tới nhà bên trong viện tử bên trong còn có một chậu cũ áo, cái này canh giờ phải làm bữa tối, còn có thư phòng trong nước trà nên thêm, trước khi đến Ngô Mẫu liền sớm đã thúc giục qua hai lần. Nàng hất ra hộ vệ, vội vã chạy đi. Nhìn nàng vội vã bóng lưng, không còn trước kia ôn nhu huyền chuyển bộ dáng, Sở Vân Lê lắc đầu, buông xuống rèm. Điền đại phu biết nàng nguyện ý lần nữa sau khi va o nụ y, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng phân phó nàng làm việc lúc ngựa khí đều nhảy nhót mấy phần. Đang giúp người bao dược đâu rồi y, cửa ra vào một cái đầy người miếng vá lao phụ nhân vội vã chạy đến, cơ hồ là kêu khóc gọi, đại phu cứu mạng, mau cứu ta tiểu tôn tử mệnh. Điền đại phu nhìn một chút phía sau nàng, không có một ai, hỏi, ngươi tiểu tôn tử ở đâu, lão phụ nhân vỗ đùi, còn tại trong bụng mẹ đâu rồi y. Ra không được, hai ngày, ngài nhanh lên đi xem một chút đi. Nghe vậy, dược đồng đã ôm cái hòm thuốc tới, Điền đại phu trầm giọng nói, dẫn đường. Lại nhìn về phía sau quầy Sở Vân Lê, tựa hồ trầm ngâm hạ, vung tay lên nói, ngươi cu nở dê cùng ta đi xem một chút. Sở Vân Lê tự nhiên nguyện ý, làm Xuân Vũ tìm người trở về Chu Phủ báo tin, lúc sau mang lên chính mình cái hòm thuốc đuổi theo, y quán bên trong là có xe ngựa, một đoàn người lên xe ngựa, Sở Vân Lê tả hữu tìm hạ, hỏi, đại nương, nhà ngươi chủ đâu, vừa rồi làm sao ngươi tới, chạy một canh giờ, nhanh đến trấn thượng lúc gặp được cái hảo tâm mang theo ta đoạn đường. Lão phụ nhân vuốt một cái nước mắt, còn tốt các ngươi có xe ngựa, có thể có thế mau mau. Điền đại phu đã tại cẩn thận do hỏi lão phụ nhân sản phụ tình hình, tỉ như nhưng có đủ tháng, nhưng có đấu vật, nhưng có bà đỡ, sản phụ thân hình, còn có nàng nhưng có đã gọi bác sĩ. Nguyên lai lão phụ nhân này là theo Sơn Nam thôn sắt vách núi Bắc thôn đến. Đừng nhìn chỉ kém một chữ, hai thôn cách nhau rất xa. Theo Tam Nam thôn bên trong đi, một đường trèo đèo lội suối, nhưng có phải đi đâu? Còn có chính là thôn Trang Bách Tính, nếu như nói Sơn Nam thôn bên trong người còn có thể bảo đảm nhà mình ấm no, ba bác thôn bên trong người liền thật là chỉ bảo đảm nhà bên trong không bị chết đói liền xem như năm được mùa. Sở Vân Lê biết những này sau thật thay sản phụ mướt mồ hôi, bên người nàng không có bà đỡ, chỉ có sinh qua hải tử trưởng bối nhìn, mà lại còn là trước vạch nước. Như thế nào không rất sớm mời đại phu nghe vậy, lao phụ nhân nước mắt chảy ròng, nào có bạc nha lời này vừa nói ra, thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải. Mau mau đi. Điền đại phu thúc giục sa phu. Lại thế nào nhanh, xe ngựa không thể đến thôn bên trong cũng là không cách nào, đến tiểu đạo. Một đoàn người đều xuống xe ngựa, lúc này sắc trời dần dần muộn, chung quanh hoàn toàn mông lung, nhìn thấy nơi xa ánh đèn như đậu, sờ soạng lại đi hai khắc đồng hồ, mới rốt cục nghe được tiếng chó sủa. Đã có người đón, xem như đến. Một đoàn người không dư thừa lời nói, trực tiếp liền đến sản phụ nhà bên trong. Nói là nhà, kỳ thật chính là tường đất lũy đứng lên hai gian phòng, trong đó một gian bên trong ngẫu nhiên có nữ nhân đau khổ tiếng hô. Điền đại phu đi ở đằng trước, vén rèm lên liền muốn vào cửa, lại bị phía sau vội vã đuổi tới lao phụ nhân kéo lại. Ngươi làm cái gì? Điền đại phu như mày, ta muốn tự mình nhìn xem bệnh nhân tình hình, tốt nhất giúp nàng đem cái mạch, lúc sau hảo hốt thuốc. Lao phụ nhân không thuận theo, ngươi bên này không phải có cái nữ đại phu sao, làm nàng đi cũng giống vậy. Xuân Vũ biết nhà mình cô nương tâm tư, nghĩ muốn thấy nhiều thấy bệnh nhân, cũng muốn giúp người xem bệnh, nhưng bây giờ thế nhưng là mạng người quan trọng thời điểm. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói, nhà mình cô nương lúc này đều không vừa xông đi vào, lập tức nói, cô nương nhà ta mới học y y thuật, không kịp lao đại phu y y thuật cao minh. Các ngươi như vậy ngăn đón, đến lúc đó xảy ra chuyện tính ai lão phụ nhân không buông tha, dù sao hắn không thể vào phòng sinh, bằng không con dâu ta về sau còn thế nào làm người không nghĩ tới nguyện ý vì con dâu chạy xa như vậy mời đại phu lao phụ nhân thế mà cố chấp như vậy. Sở Vân Lê ánh mắt rơi vào cửa phòng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất chất phác nam tử trên người, theo bọn họ đi va ho hắn kích động đứng lên qua đi, lúc này lại ngồi xổm trở về, không nói một lời. Giang cô cũng không phải biện pháp, Điền đại phu khoát khoát tay, Chu cô nương, ngươi xem một chút đi thôi, bắt mạch giống như nói với ta nói. Sở Vân Lê gật gật đầu, vén rèm tử vào cửa, liền nghe Điền đại phu tiếp tục hỏi lao phụ nhân kia, nếu như không tốt. Trước cứu đại nhân vẫn là hài tử đây là vì một hồi dùng tốt dược hỏi. Lão phụ nhân không chút do dự, đương nhiên nói, đương nhiên là hài tử. Nương nương miếu đại sư nói, con dâu ta trong bụng khẳng định là nhi tử, nàng như vậy hẳn là sẽ đả thương thân thể. Đứa nhỏ này nếu là không có, về sau ta tôn ra chẳng phải là muốn không sau lại là nương nương vẫn là miếu, còn mang theo đại sư, cũng không biết là cái dạng gì xoắn suýt địa phương. Cô gái trên giường mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Gương mặt thon gầy, chỉ bụng cao cao nổi lên, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Hai mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nước, trên trán phát toàn bộ làm ướt, chỉ có rất nhỏ thành ngẫu nhiên phun ra, để người ta biết nàng còn chưa có chết. Tay sờ một cái mạch, gần như tại không, Sở Vân Lê trong lòng trầm xuống, nhanh lên ra cửa tinh tế cùng Điền đại phu nói, dư quang nhìn thấy người chung quanh, vừa rồi nàng vào viện tử chỉ cảm thấy hò hét ầm ĩ rất nhiều người. Lúc này mới thấy rõ ràng hơn phân nửa đều là phụ nhân, kia trầm mặc nam tử còn ngồi xổm ở vừa rồi địa phương, đối với hắn mâu thân khăng khăng lôi kéo Điền đại phu nói bảo nhỏ không có phản ứng, không chỉ là hắn, chính là chung quanh phụ nhân, QNZ không ai nói không. Đúng. Nhớ tới bên trong kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt nữ tử, Sở Vân Lê trong lòng tỏa ra một cô bi thương. Nàng nghĩ, nàng có lẽ tìm tới chính mình tại này dự nước về sau đường. Điên đại phu dược rót hết, giường bên trên tuổi trẻ nữ tử tỉnh lại, Sở Vân Lê vội nói, hảo hảo sinh, cũng không thể làm hài tử không có mẹ. Sau nửa canh giờ, một tiếng hài nhi khóc nỉ non tiếng vang tại tệ bỏ vào tường đất phòng bên trong. Trở về trên đường đi bên ngoài đen kịt một màu, trong xe ngựa tất cả mọi người rất trầm mặc, Điền đại phu tựa hồ đoán được Sở Vân Lê tại suy nghĩ cái gì, hoặc là cũng là coi là ngày hôm nay lão phụ nhân kia không cho hắn vào phòng sinh thái độ biểu lộ cảm xúc, có chút thổn thức, nữ tử sinh con như qua quỷ môn quan, thật nhiều nữ tử đều mắc kẹt ở đây. Hết lần này tới lần khác lập tức làm lớn phu ít có nữ tử gian nan, đại phu cu nở dê gian nan. Tác giả có lời muốn nói đến rồi, bản chương 24 giờ bên trong lưu bình có tiểu hồng bao. Thông thả nói có hồng bao, đều là phát ra chương tiết 24 giờ bên trong, đại gia ngủ ngon. Thông thả trước mấy ngày nhìn phim phóng sự sinh môn, thật cảm thấy nữ nhân sinh con gian nan, không có sinh con tiểu đồng bọn tuyệt đối đừng xem. Nhìn thấy thật nhiều tiểu đồng bọn nói ngắn tiểu, thông thả hứa hẹn, ngày mai sẽ tăng thêm, thời gian đại khái là buổi tối.